Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 661, lấy không phải thần linh thân. Lĩnh ngộ thần linh ý chí, đồng thời thăng cấp thời gian cùng không gian năng lực là vì phòng ngừa một loại trong đó kỹ năng. Trước thăng cấp phá hư cân bằng. Nhưng cùng lúc thăng cấp đại giới là đột phá thần vực kỹ năng lúc đối với linh hồn cùng thân thể. Tạo thành áp lực cũng đem gấp bội. Là sơ tải vô ý thức trạng thái dưới nhíu mày. Tại La Sâu bên cạnh mấy bước bên ngoài hộ pháp Emma cùng Tamamonomae cảm giác được cường đại. Không gian cùng lực lượng thời gian quanh quẩn tại La Sâu bên cạnh. Dần dần hình thành thái cực lực lượng xoắn ốc. Emma kinh ngạc nhìn La Sâu hai bên trái phải thân thể hiển hiện không đồng lực lượng. Đây là, chủ nhân, chớ tới gần, cũng đừng cổ động bất kỳ lực lượng nào. Để tránh dẫn tới La Sâu vô ý thức phản kích, Tamamonomae ngưng trọng ngăn cản lo lắng Emma đứng. Dậy tiếp cận, sống hơn ngàn năm nàng tại phe thần bí kiến thức bên trên hơn xa Emma. Nếu như ta không có đoán sai. La Sâu cần phải tại nếm thử để lực lượng thời gian cùng không gian chi lực đồng thời đột phá đến. Thần vực, hắn một bước này bước phải có hơi lớn, nhưng đúng là bảo trì thời không lực lượng cân bằng lựa chọn tốt nhất. Emma sắc mặt khẽ nhúc nhích, trưởng khống thần vực lực lượng liền có thể thành thần. Tamamonomae lắc đầu, không có đơn giản như vậy, có lẽ ở cái thế giới này quy tắc gia trì phía dưới. La Sâu có thể được công nhận vì thần linh, nhưng rời đi nơi này, hắn còn cần tự hành đột phá sau cùng bình cảnh, chân chính lấy mình lực lượng đặt chân thần vực. Tamamonomae đã nghe nói La Sâu cùng Emma trước, đó kinh lịch mấy cái thế giới, nàng đối với mỗi cái thế giới nắm giữ khác biệt quy tắc đã có một chút trải nghiệm. Ghé vào mật thất đại sảnh làm bán thời gian ngủ Fenry cũng bị xảy ra bất ngờ lực lượng vòng xoáy. Bừng tỉnh, vội vàng mang theo Mí Mia cùng một chỗ chạy tới. Chuyện gì xảy ra? A tương đương, nhìn thấy La Sâu bên người quanh quẩn lực lượng. Mí Mia lập tức giật mình, hơi xúc động thở dài. Không nghĩ tới sinh thời ta có thể tận mắt thấy phàm nhân đột phá thần vực truyền thuyết chờ. Thành hiện thực, sống được lâu quả nhiên vẫn là có chỗ tốt. Bạch, làm hai loại lực lượng thăng hoa hoàn tất triệt để dung hợp là một lúc. La Sâu tự động chuyển thành hai mắt màu vàng ống đột nhiên mở ra. Emma, Tamamonomae cùng Fenry đồng thời cảm thấy đến từ địa vị càng cao hơn cách lực áp bách từ trên. Người La Sâu tự động khuếch tán, Mí Mia thấy qua vô số thần linh. Đối với thần linh uy áp đã tập mãi thành thói quen. Hoan nghênh người bước vào bên này thế giới. Huynh đệ, hiện tại cảm giác như thế nào? Tại Mí Mia nhắc nhở phía dưới, La Sâu cặp mắt vô thần dần dần khôi phục tiêu cự, bắt đầu thu hồi không bị khống chế khuếch tán lực lượng. Đây chính là thần lực sao? La Sâu hiếu kỳ cảm thụ thoáng cái trong cơ thể bộ phận chất biến năng lượng. Sử dụng một câu cái nào đó thế giới danh ngôn, La Sâu hiện tại là chân chính lấy không phải thần linh thân. Lĩnh ngộ thần linh ý chí, cho dù không có thiên lý nhãn, La Sâu cũng có thể tại mới vừa giải trừ bế vòng thời gian kết cấu thế giới bên trong nhìn trộm. Đến quá khứ đủ loại, hắn rốt cục tận mắt thấy bố trí xong tất cả thế cuộc. Chính mình lại sớm rời trận nữ trung hào kiệt Lao Phây. Khách quan đến nói, Lao Phây dung mạo không tính là mỹ lệ, nhưng nàng cái kia ôn nhu bao dung bên trong ẩn chứa kiên định quyết ý khí chất để La Sâu có chút. Thưởng thức, đồng thời thăng cấp dung hợp thời gian cùng không gian chi lực phát sinh chất biến. La Sâu thành kỹ năng bên trong hai cái kỹ năng hỗn hợp vì một, trở thành một cái hoàn toàn mới kỹ năng, thời không trưởng khống S. Đây là La Sâu lấy được cái thứ nhất cấp S kỹ năng. Xác thực như hệ thống nói, cấp S cùng cấp A kỹ năng có trên bản chất khác biệt. Lá Thâu tiện tay mở ra một đạo không gian truyền tống môn, xuất hiện tại cửa một bên khác tràng cảnh để Emma cùng Tamamonomae lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Cái này, Emma kinh ngạc há to mồm, ngươi có thể tự chủ trở về chủ thế giới rồi. Đúng thế, Lá Dâu hai mắt nhắm lại cảm thụ thoáng cái hoàn toàn mới lực lượng. Không chỉ như vậy, ta còn có thể thế giới quy tắc cho phép phạm vi bên trong tự do thao túng thời gian. Tỷ như, Lá Dâu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ chiến thần thế giới thời gian đột nhiên dừng lại. Phi thường quỷ dị về sau rút lui một giây, ngoặc kép chấm chấm, trở về chủ thế giới rồi. Emma lặp lại lần nữa, tại bản thân nàng hoàn toàn không có phát giác được dưới tình huống. Lá Dâu dùng thời gian quyền năng khống chế toàn bộ thế giới thời gian rút lui một giây. Ếch tương đương, Lá Dâu khóe miệng co giật thoáng cái, ra ngoài nếm thử lực lượng ý nghĩ. Hắn tùy tiện xuất thủ cải biến thời gian, bởi vậy dẫn tới đến từ thế giới từng cái thần hệ bên trong trưởng khống thời gian quyền năng thần. Linh nhìn chăm chú, cũng may ngắn ngủi một giây đảo lưu còn không đến mức để bọn hắn xuất thủ. Xác nhận Bắc Âu địa giới sinh ra một vị thời gian trưởng khống giả về sau, tất cả thần linh liền tự giác thu hồi ánh mắt. Xem ra tại có bao nhiêu thần tồn tại thế giới không thể tùy tiện lãng a, trước kia Lá Dâu chỉ có thể cải biến vật thể tương đối thời gian, tỉ như để bị ăn sạch chuối tiêu một lần nữa mọc ra, bị uống hết rượu lần nữa tiếp theo chén, lực lượng thời gian đột phá đến thần vực về sau, Lá Dâu có thể khống chế toàn bộ thế giới tuyệt đối thời gian. Mặc dù không có đem hết toàn lực thử qua, nhưng Lá Dâu có một loại xuất phát từ bản năng dự báo cảm giác. Nếu như cái khác thần hệ thời gian thần linh không xuất thủ can thiệp, hắn thậm chí có thể đem thời gian đảo lưu đến địa cầu cái thứ nhất sinh mệnh sinh ra, lại đem kim đồng hồ một lần nữa phát về hiện tại. Bất quá không cần nghĩ cũng biết, cái khác thần linh không có khả năng để hắn làm loại sự tình này. Tại thời gian đảo lưu bắt đầu thời điểm liền sẽ xuất thủ ngăn cản. Đến lúc đó liền sẽ diễn biến thành giống nhau quyền năng va chạm, dẫn phát từng cái thần hệ ở giữa tranh chấp. Còn là kiềm chế một chút đi. Lá Dâu thử nghiệm lần lượt mở ra thông hướng trước kia trải qua tất cả thế giới truyền tống môn, thu được tất cả thành công. Hắn thậm chí có thể tự do lựa chọn tiến vào thời gian tiết điểm. Thăm dò đến thế giới Tai Môn lúc, Lá Dâu rõ ràng cảm nhận được hai đạo chú ý ánh mắt. Gaia gần Alaya sao, rốt cục có thể thiết thực cảm giác được bọn chúng tồn tại. Lá Dâu tạm thời vô ý lần nữa can thiệp vào thế giới Tai Môn, tiến hành một phen khảo thí liền đóng lại truyền tống môn. Khó có thể tin, Mimir sợ hãi than nói ra. Huynh đệ, ta còn tưởng rằng các ngươi cái gọi là lữ hành là từ cái khác thần hệ quản lý lãnh thổ đi vào cửu giới, không nghĩ tới các ngươi thế mà là xuyên qua thế giới mà đến. Lá Dâu lơ đánh nhún vai, đa nguyên vũ trụ có vô số thế giới tồn tại, chúng ta đến từ thế giới khác cũng không có gì kỳ quái đi. Nói thì nói như thế, Mimir thở dài, là ta ếch ngồi đáy giếng. Ta tự cho là uyên bác tri thức nguyên lai chỉ là giới hạn tại một cái phong bế tiểu thế giới. Không không không, Lá Dâu khoát tay nhả rãnh nói. Các ngươi thế giới này tuyệt đối không nhỏ. Chỉ là đi khắp từng cái thần hệ lãnh thổ liền sẽ hao phí lượng lớn thời gian, tăng trưởng vô số kiến thức. Từ hướng này đến nói, ta rất chờ mong Achoi tương lai du lịch vòng quanh thế giới hành trình. Không biết hắn có phải là thật hay không có thể đạt thành chính mình tâm nguyện. Lá Dâu bên, người đã có concert xem như phe thần bí cố vấn. Mimir với hắn mà nói không phải như vậy tất yếu. Tại bản thổ thế giới Mimir có thể phát huy rất lớn ưu thế. Nhưng rời khỏi chiến thần thế giới, Mimir rất nhiều tri thức tại khác biệt thế giới quan cùng thế giới quy tắc dưới đều không phát huy được tác dụng. Achoi à, Mimie suy nghĩ một chút. Huynh đệ, các ngươi rời khỏi thế giới này trước, đem ta đưa đến đứa bé kia bên người đi. Ta cũng nghĩ đến cửu giới bên ngoài địa phương tăng một chút kiến thức. Lá sâu sảng khoái gật đầu. Không có vấn đề, một ngày này có lẽ sẽ không quá xa. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.